Thần Ma Chi Mộ, chương 152, Sơ Đáo Đông Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nghĩ là muốn nhìn thấy các ngươi lần nữa. Triệu Thủy cười cười, rất tùy ý đích thuyết. Nhớ lấy, mặt sẹo vẫn đang rất khẩn trương, nhưng nghe xong những lời này, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng đích ánh mắt. Đa tạ, hắn nói, mặc dù bọn họ ba người, mỗi người trên người đều bị thương cũng không nhẹ, nhưng ít ra còn bảo vệ được tính mạng, điều này đối với hắn mà nói mới là kết cục tốt nhất. Mới vừa rồi, hắn thậm chí đã chuẩn bị nghĩ tới tình huống xấu nhất, ở trên người lưu lại điểm cái gì đến, coi như bồi tội. Vậy vẫn còn ngồi ở chỗ này làm gì? Triệu Thụy đem thân thể sau này mặt nhích lại gần, hỏi một câu. A trên đầu đích vết thương, sau đó vội vàng lôi kéo hai gã thủ hạ rời khỏi phòng, không dám tại đây do dự dừng lại nửa giây đồng hồ. Từ lúc đó cho đến khi đoàn tàu thẳng đến nhà ga Đông Hồ, mặt sẹo ba người không dám tại Triệu Thụy đích trước mắt xuất hiện quá. Triệu Thụy kéo hành lý tương, đi ra khỏi nhà ga, đi tới sân rộng thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, hít vào một hơi, cuối cùng thì hắn cũng đã tới nơi, tới một thành phố mới. Triệu Thủy cũng không cần lo lắng chỗ ở, bởi vì Vân Hùng sớm đã thành an bài thỏa đáng. Chỗ ở của hắn trong hoa viên đích lâu bàn của một người tên là Tố Tử Vân, có cửa đối diện tựu ở Vân Phương. Cảnh vật trong này cũng không tệ lắm, có suối phun, không hề tiểu nhân, một mảnh xanh hóa, có một chút thụ. Quan trọng nhất là, nơi này cách Đông Hồ Thất Trung cũng không xa lắm, ngồi xe cũng thì chỉ mất 10 phút là tới nơi, đại khái đây cũng là nguyên nhân Vân Phương lựa chọn ở nơi này lúc trước đích. Triệu Thụy vào khu nhà trọ, phát hiện bên trong đã sửa chữa lại qua, mặc dù danh hiệu không xa hoa hơn, nhưng mà cũng phi thường đích thư thái, các vật dụng trong nhà cũng phi thường đích đầy đủ, hết trụ đi vào có thể đủ sử dụng, điều này làm cho hắn hài lòng. Nghỉ ngơi được một hồi, Triệu Thụy tự cấp gọi điện thoại cho Đông Hồ Thất Trung hiệu trưởng, nói cho y là chính mình đã tới nơi cùng với cả địa chỉ nơi ở, hiệu trưởng vừa nghe, lập tức tỏ vẻ phấn khởi, buổi chiều tan ca từ nay về sau, cứ tới đây. Tới lúc gần 6 giờ, hiệu trưởng đã đi tới nơi Triệu Thụy trọ. Thất Trung giáo trưởng họ Đàm, đại khái khoảng hơn 50 tuổi, hai má hơi hơi có chút trắng bệch, nhìn qua luôn cười tùm tìm. Hết sức thân thiện, lúc Đàm hiệu trưởng còn trẻ, từng chịu quá Vân gia đích ân huệ, sau lại cũng vẫn có điều liên lạc, cho nên, lúc này đây Vân gia gia chủ Vân Hùng tự mình thỉnh hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên là một lời đáp ứng. Hai người gặp mặt sau hàn huyên một chút, tự trực tiếp tiến vào chủ đề. Thất Trung tại Đông Hồ là một trường giáo dục trung học trọng điểm. Nếu muốn trở thành giáo viên tại đây, yêu cầu cũng hết sức đích nghiêm khắc. Phải qua được thi viết, phỏng vấn chờ các trình tự tiến hành tổng hợp bình phân sau này. Mới có thể đủ điều kiện ký kết hợp đồng lao động chính thức. Nói về thi viết thì tương đối dễ dàng, Đàm hiệu trưởng có thể đem đề thi thậm chí cùng đáp án theo tới, nhưng phỏng vấn thì tương đối phiền toái liễu. Phải ở trước mặt mọi người vấn đáp và để họ bình phẩm, tiến hành thuyết khóa, sau đó bọn họ mới tiến hành tổng hợp lại và cho điểm. Cái gọi là thuyết khóa chính là đem nhất đường khóa đích nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của việc dạy học khó khăn lớn nhất vướng phải, với giáo trình dạy học đích xử lý, phương pháp giảng dạy đại loại, đều dùng chính mình đích ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Nếu như không có năng lực biểu đạt hấp dẫn, cùng kinh nghiệm dạy học phong phú, muốn qua được cửa này, là hết sức khó khăn. Đàm hiệu trưởng lựa chọn một đề bài, sau đó cùng với Triệu Thụy tiến hành tập luyện, nói cho hắn hẳn là biểu đạt như thế nào, lúc lên lúc xuống, lúc trần lúc bồng một cách tùy ý và thoải mái. Cũng may giữa thi viết và phỏng vấn còn có vài ngày nghỉ thời gian, trải qua một phen bồi huấn, Triệu Thụy đối với đề thi đã hoàn toàn hiểu rõ, ngay cả việc khó khăn nhất là thuyết khóa cũng có thể đủ nói được như người trong ngành. Không nằm ngoài dự đoán, thi viết rất nhẹ nhàng đích tự thông qua liễu, ngay sau đó đúng là phỏng vấn, Triệu Thụy còn đặc biệt mặc tây trang, đeo cà vạt, nếu nhìn vào thì thấy đối lập hẳn với dáng vẻ đường đường anh khí bức người vốn có của hắn, bất quá việc mặc tây trang đối với Triệu Thụy cũng có chút không quen, nhưng cũng vì tình thế thập phần bức bách cả. Nhìn một chút biểu, hiểu được thời gian không sai biệt lắm, Triệu Thụy tựu vội vã xuất môn. Dựa theo kế hoạch đã lập trước của Triệu Thụy, là phải đi ngồi xe taxi tới Thất Trung tham gia phỏng vấn, nhưng là khi tới tiểu khu ngoại, phát hiện ngay cả bóng dáng xe taxi cũng không có thấy một cái, ngược lại có một chiếc xe buýt cách đó không xa đang đậu, với đầy người ngồi trên xe. Triệu Thụy cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, tựu hướng xe buýt chạy tới, thời gian đã không còn nhiều, vạn nhất nếu đợi đến khi gọi được taxi, thì với lượng giao thông như lúc này, khẳng định sẽ đến muộn. Lúc phỏng vấn mà còn đến muộn, vậy chẳng khác là đi đập bể chén cơm của chính mình. Ngay thời khắc cuối cùng cánh cửa xe buýt chậm rãi đóng lại, Triệu Thụy rốt cục tễ liễu tiến đến. Bởi vì là thời gian đi làm, trên xe người rất nhiều, cả chiếc xe cơ hồ đều thành nhất cá đại đích sa đinh. Triệu Thụy đầu liễu tệ, sau đó tận lực hướng thùng xe ô tô phía sau tễ đi, phía sau vẫn còn chút khoảng không, chỉ ít còn có một chỗ đặt chân. Nếu không, đợi đến trạm tiếp theo, lại có người lên xe, nọ vậy thật là tự khổ sở. Đại khái bởi vì thức dậy quá sớm, trong xe địa nhân tuyệt đại đa số đều là đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ngồi đích nhân, nương cơ hội này, bắt đầu nhắm mắt ngủ gật bổ sung hạ giấc ngủ, thậm chí ngay cả chưa đích nhân, cũng đều ngủ gà ngủ gật đìa. Dù sao tuyến đường này cũng không biết đi ít nhiều bao nhiêu lần, nhưng ai nấy đều phi thường quen thuộc, bình thường cũng không hội ngồi quá. Trên xe chật kín người, Triệu Thụy nghĩ muốn sau này tễ quả thực tựu đi theo nguyên thủy rừng rậm trong phi kinh tràm cức không có gì khác biệt, rước lấy không ít người đích xem thường. Triệu Thụy mặc kệ không quan tâm, mở một đường máu, rốt cục đi vào xe công vụ vĩ bộ đích cửa xe ra vào chỗ, lúc này mới nặng nề thở ra một hơi. Nơi này đại khái là vị trí duy nhất không tính đặc biệt đích chật chội. Cho dù hắn thần công cái thế, từ đầu xe tễ đến đuôi xe cũng không là một chuyện tình dễ dàng. Triệu Thụy đột nhiên nhớ tới trước kia tại Đông An khi còn đi học La Thành mập mạp theo lời của mình đã nói, Trung Quốc cạnh tranh kịch liệt ngay cả khi ngồi tại xe buýt cũng thể hiện đích nhất vô cùng nhuần nhuyễn. Bây giờ ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả việc tìm một trạm đích địa phương đều phải quá ngũ quan, trạm lục tướng, nếu muốn tìm một chỗ ngồi, nọ vậy còn không đánh vỡ đầu. Bất quá có thể lên xe cũng coi như là không tồi, trước kia tại Đông An đích lúc ngay cả xe đều tễ không hơn đi cũng là chuyện thường. Nhéo xoay cổ, giãn ra một chút thân thể, Triệu Thụy đột nhiên ngửi thấy được một cỗ nước hoa vị. Mùi vị nước hoa này tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại khiến cho không khí chật chội trong xe lúc này thêm mấy phần tươi mát. Triệu Thụy theo mùi vị nước hoa quay đầu nhìn lại tự phát hiện một người nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đang đứng tại vị trí bên phải của chính mình. Nữ nhân này nhìn qua mới 27, 28, mặc một thân trang phục công sở, tóc bàn tại sau đầu, nga chứng mặt, da tay hoạt nị trắng nõn, hai hàng lông mày đạm như núi xa, đôi môi rất mỏng, kiều diễm ướt át, mũi ngọc tinh xảo, đặc biệt cần cổ cực kỳ thon dài, cả người trên dưới đều lộ ra nồng đậm đích thiếu phụ ý vị. Bốn phía đích nam giới hành khách chung, cơ hồ cũng không hẹn mà hướng nàng phiêu thượng vài lần, nhìn cho mãn nhãn. Thật sự là khéo léo a, Triệu Thụy nhìn thấy nữ nhân này, trong đầu đích ý niệm đầu tiên trong đầu chính là như thế. Bởi vì, xinh đẹp thiếu phụ này không phải người khác, đúng là đối tượng hắn phải bảo vệ đích. Vân Phương, Triệu Thụy mặc dù dọn đến từ Vân Tiểu Khu đã được vài ngày, bất quá vẫn đều buồn bực ở trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi viết và phỏng vấn, rất ít khi xuất môn, bởi vậy cũng không có cùng Vân Phương gặp qua mặt, chỉ là nhớ tới nàng qua ảnh chụp mà Vân Hùng đưa cho. Ảnh chụp thượng đích Vân Phương rất đẹp, cho dù không bằng trong hiện thực như vậy động lòng người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Thụy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mắt này Mỹ thiếu phụ đã ngoài 30, hơn nữa còn có một người con gái lớn tới 12 tuổi. Bất quá, Vân Phương mặc dù xinh đẹp nhưng trong nội tâm lại lộ ra một cỗ lãnh đạm cự người ngoài ngàn dặm, làm cho người ta không dám thân cận. Nàng tựa hồ đối bốn phía ánh mắt kinh diễm đầu tới đã thành quen, cũng không như thế nào để ý, chỉ là chạm được thẳng tắp hai mắt nhìn ra ngoài xe. Xe buýt tới trạm, vừa dừng lại tuy có người xuống xe, nhưng người lên xe càng nhiều hơn, khiến cho trong xe càng trở nên chật chội. Mà hai người khoảng ngoài 20, vừa mới lên xe đích nam tử, vẫn một mực tễ tới phía sau, nhìn đến Vân Phương phía sau, thiếu chút nữa ngây dại, thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra. Qua hội, hai người nháy mắt ra dấu, sau đó chậm rãi đích hướng về phía Vân Phương tới gần. Hai người này mang tây trang dày da, nhìn như nhã nhặn nhưng hiển nhiên không có cái vẻ gì là người lịch sự. Bọn họ một tả một hữu đi tới Vân Phương bên người, sau đó thử thăm dò hướng thân thể của hắn gần sát, tay cũng duỗi ra ngoài, dò xét hướng Vân Phương mượt mà đích cái mông. Không thể nào, xe bát chi lang, Triệu Thụy lại nhải một câu, hắn thật sự là không ngờ tới chính mình dĩ nhiên ở trong hiện thực gặp phải chuyện như vậy. Hắn trước kia chỉ chứng kiến qua tranh biếm hỏa, Triệu Thụy chịu sự ủy thác của Vân Hùng, bảo vệ Vân Phương tự nhiên sẽ không để cho nàng bị vũ nhục như vậy. Ngay lúc tay hai người kia sắp gần sát thân thể Vân Phương, Triệu Thụy đột nhiên đi tới phía trước bước ra từng bước đứng ở Vân Phương đích phía sau, đem hai người này cùng Vân Phương phân tách ra làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai gã thanh niên nọ thấy chuyện tốt đã bị quấy rầy, không khỏi có chút phẫn nộ, lại có chút oán hận căm tức Triệu Thụy. Triệu Thụy trên mặt tuy còn mang theo ôn hòa đích mỉm cười, bất quá ánh mắt nhưng lại dần dần sắc bén, có chứa nồng nặc đích cảnh cáo ý cách trương.